Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Nguyệt Quang Phi Nhân. Gió nhẹ thổi tới, mặt trăng mâm tại thiên không, trong sáng như mỹ ngọc, đẹp không sao tả xiết, trên trời không khí thật trong lành, mặt trăng thật đẹp nga. Quách Phù vui vẻ nói. Tiểu Long Nữ cũng là 10 phần vui thích nói ra, có thể cùng phu quân cùng nhau nhìn mặt trăng, Long Nữ tốt vui vẻ. Hoàng Dung cũng đem trị liệu sự tình nói ra, hiện tại 4 người cũng không có lúng túng như vậy, vừa vặn tiếp theo thưởng thức nguyệt quang cảnh đẹp, khiến bầu không khí không đến mức như vậy chết chìm. Nàng nói ra, Phù Nhi gả cái Phàm Nhi, khiến ta cái này làm mẫu thân rất vui vẻ yên tâm. Mẹ nha, Phù Nhi còn không có chính thức gả cho Lâm Phàm ca ca đây. Quách Phù thẹn thùng nói, nhà đầu ngốc, người cùng Phàm Nhi đã có phu thê thực, thế nào còn không phải Phàm Nhi thê tử. Hoàng Dung thanh âm mềm mại trong veo, quay đầu tới, đối Quách Phù nói ra, ta còn muốn chờ lấy Lâm Phàm ca ca chính thức cưới ta đây. Quách Phù thẹn thùng, thấp giọng nói ra, 510 Lâm Phàm cười to, nói ra, Phù Nhi, người quá quan tâm những cái kia thế tục đồ vật, chẳng lẽ không có chính thức cưới ngươi, ngươi liền không có ý định gả cho ta không? Không phải rồi, Phù Nhi không Lâm Phàm ca ca không gả. Quách Phù xấu hổ nói ra, vậy ngươi còn nói cái gì chính thức cưới ngươi, ta đều cho ngươi. BFDF, 50 năm nội lực, như thế vẫn chưa đủ chính thức sao? Có người nào có thể so với ta đồ cưới càng tốt sao? Lâm Phàm hỏi, ta, Quách Phù không biết trả lời thế nào. Hoàng Dung làm là Quách Phù mẫu thân, nói ra, Phàm Nhi nói không sai. Phù Nhi, không có người nào đồ cưới là 50 năm nội lực. Còn có Phàm Nhi còn dạy các ngươi nhiều như vậy võ công, liền tính dùng một tòa thành thị đều đổi không tới. Ngươi muốn hào hào tại Phàm Nhi bên cạnh là một cái hiền lành thê tử, biết sao? Biết, mẫu thân. Lâm Phàm ca ca, Phù Nhi không phải ý tứ kia, ngươi không nếu không thích ta. Quách Phù khẩn trương nói, không có không thích ngươi lạp, ngươi còn muốn hào hào cùng ngươi mẫu thân cùng Long Nhi học tập. Lâm Phàm nói ra, ta nhất định sẽ học thêm một vài thứ, hào hào làm Lâm Phàm ca ca thê tử. Quách Phù nói ra, tốt, đợi chút nữa sẽ phải trị liệu, chúng ta trên không trung chơi một hồi nữa, đi trở về đi. Lâm Phàm nói xong, Hoàng Dung cùng Quách Phù đều có chút khẩn trương, mà Tiểu Long Nữ tự nhiên là không quan trọng. Nàng tâm lý chỉ có phu quân mình Lâm Phàm. Quách Phù đề nghị nói, Lâm Phàm ca ca, không bằng chúng ta chơi ban ngày như vậy đi, bất quá bây giờ bóng đêm thật ám, có thể bị nguy hiểm hay không đây? Ngươi nói là không trung phi nhân, không trung nhảy, ngươi, cái này có thể, ta có thể nhìn thấy buổi tối đồ vật, các ngươi không cần lo lắng bản thân sẽ nguy hiểm. Hết thảy quấn ở trên người ta. Lâm Phàm lúc đầu muốn nói không trung nhảy dù, lập tức đem ý tứ sửa đổi tới, để cho nàng nhóm tốt lý giải. Hắn có năng lực nhìn ban đêm, liền tính là không có trăng sáng, như thường có thể rõ ràng nhìn thấy người chung quanh cùng động thực vật. Phàm Nhi, có thể hay không không an toàn đây? Hoàng Dung có chút bận tâm nói. Quách bá mẫu không cần lo lắng, không có việc gì, Lâm Phàm lần nữa bảo đảm nói, mụ mụ, Lâm Phàm ca ca nhất định sẽ bảo vệ chúng ta, hắn có thể khống chế thân thể chúng ta đâu, chúng ta là sẽ không té xuống. Quách Phù vui vẻ nói, vậy thì tốt, mụ mụ nghe các ngươi. Hoàng Dung nói ra, hưu, phi kiếm đột nhiên cất cao, khiến Hoàng Dung chân kém điểm quỳ. Còn thật có Lâm Phàm bắt lấy nàng. Ác ác, Quách Phù kêu to, rất vui vẻ bộ dáng. Tiểu Long Nữ xinh đẹp tuyệt trần vô luân, dung mạo tuyệt lệ, lúc này cũng là cười giống như một đóa mỹ lệ nước tiên. hơn 3.000 mét sau, Lâm Phàm dừng lại. Hoàng Dung nếu không có Lâm Phàm trực tiếp cho nàng vận chuyển nội lực, hiện tại nhất định lạnh chết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.